Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1145 hộp thư. Chương 1145 hộp thư. Triệu Hàm Chương đem công văn đưa cho Phó Đình Hàm. Nói, đây là thượng thư tỉnh một ít muốn xử lý công văn. Bọn họ làm không tới. Phải hỏi ngươi, ta thuận tay cho ngươi dẫn tới. Phó Đình Hàm mở ra xem. Đều là bản vẽ cùng các loại tính kỹ thuật vấn đề. Tỷ như, Tượng Sơn bên kia tân phát hiện quặng sắt. Các thợ thủ công quyết định dựa theo Phó Đình Hàm cấp bản vẽ tạo tân luyện thiết lò cùng cương lò. Bên kia quặng sắt hàm thiết lượng cũng không tệ lắm. Tính toán có thể luyện ra hảo cương. Nhưng ở tạo lò trong quá trình xảy ra vấn đề, công bộ đã phái hai cái lão luyện thợ thủ công đi xử lý. Nhưng không biết là cái gì vấn đề. Thế nhưng đều xử lý không tốt, cho nên chỉ có thể đăng báo thỉnh giáo Phó Đình Hàm. Còn có Tây Bình Thư Cục một cái thợ thủ công phát minh một cái tân in ấn cơ. Cùng chữ in rời cùng nhau sắp chữ sau có thể soát ra hình ảnh. Này ý nghĩa bọn họ có thể thỉnh họa sĩ vẽ sau phản ấn điêu khắc lại cùng chữ in rời kết hợp sau in. Ấn, tuy rằng phiền toái, lại ý nghĩa trừ bỏ thư hoài. Bọn họ còn có thể ấn tập tranh, nhưng in ấn cơ thực mau liền xuất hiện hồ mặc trạng thái. Bọn họ nghiên cứu sau phát hiện hẳn là in ấn cơ tài liệu vấn đề. Bọn họ muốn thử dùng càng nhiều, càng tốt tài liệu, cho nên hướng về phía trước xin. Hơn nữa thợ thủ công còn thuận tiện thỉnh giáo một chút Phó Đình Hàm. Nhưng có đề cử tài liệu sao? Triệu Hàm Chương nói, hộ bộ đăng báo năm nay đầu xuân đến nay khai khẩn đồng ruộng mẫu số. Dân cư tổng sản lượng cùng thuế má chờ số liệu, ta đều xử lý tốt. Liền này đó, ta xử lý không tới. Chỉ có thể tìm ngươi, đều là tính kỹ thuật vấn đề, Phó Đình Hàm nhận lấy. Ta xử lý tốt, sau làm thân vệ cho ngươi đưa xuống núi, hắn xoay người lấy tới một chồng bản vẽ. Lần trước nói nông cụ, ta mấy ngày nay dùng cái cuốc so một chút. Đây là bản vẽ, ngươi làm người làm ra tới thử một chút, này đó còn lại là đánh giếng dùng thiết thiên cùng điếu cơ. Ký Châu, U Châu cùng Tịnh Châu vùng đều thiếu thủy, hay là nên nhiều đánh giếng. Triệu Hàm Chương tiếp nhận bản vẽ xem. Quang có cái gì còn chưa đủ, còn phải bồi dưỡng sẽ thăm thủy cùng sẽ đánh giếng thợ thủ công a. Tìm được thích hợp địa phương đào giếng làm ít công to, Triệu Hàm Chương ở bản vẽ biên viết xuống một hàng chữ nhỏ, tính toán chuyên môn bồi dưỡng một đội thăm dò nguồn nước cùng đánh giếng nhân tài. Phó Tuyên ngồi ở một bên ngơ ngẩn nhìn hai người, phát hiện hắn một chút cũng cắm không thượng lời nói. Tại đây trên núi, bọn họ làm chuyện gì đều phải tự tay làm lấy. Liền tính bốn phía lặng lẽ ẩn núp không ít bảo hộ bọn họ thân về. Cho nên Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ vo gạo nấu cháo, một bên cấp bếp thêm xài, một bên nói sự. Sự tình còn không có nói xong, cháu liền trước hào. Triệu Hàm Chương liền từ đại sọt che lấy ra một cái hộp đồ ăn. Bên trong là đơn giản vài đạo tiểu thái. Bọn họ có thể liền tiểu thái ăn cháo. Nhị lang cùng Tạ Thời đã tới Trường An. Trường An bá tánh biết tổ phụ qua đời tin tức, trong lòng bi thống không thôi. Địa phương sĩ tộc hương lão muốn phái một ít đại biểu lại đây tế điện tổ phụ. Ta đồng ý, quá mấy ngày bọn họ khả năng liền đến Lạc Dương tới. Đến lúc đó sẽ trực tiếp đến trên núi tới. Phó Đình Hàm quay đầu nhìn về phía mộ bia. Nói, tổ phụ không mừng xa hoa lãng phí. Trường An đến Lạc Dương đường xá không gần. Qua lại một lần tốn thời gian lại cố sức. Liền lúc này đây đi. Về sau vẫn là đừng làm bọn họ tới, hao tài tốn của. Phó Tuyên lúc này mới cắm thượng lời nói. Đúng vậy, hắn lão nhân gia nếu biết việc này, trong lòng cũng sẽ bất an. Triệu Hàm Chương đồng ý, nàng đồng ý đại biểu nhóm tới. Trừ bỏ ai điếu phó chi ngoại, chính là tưởng nhân cơ hội này tăng mạnh cùng Ung Châu liên hệ, làm Ung Châu nội sĩ tộc cùng Hương lão nhóm càng mau tiếp thu nàng. Như vậy Triệu Nhị Lang cùng Tạ Thời ở Ung Châu công tác cũng càng tốt triển khai. Nói xong sở hữu sự tình liền quá ngọ, Triệu Hàm Trương đi phó chi mộ trước lẳng lặng mà ngồi. Phó Đình Hàm bồi nàng cùng nhau, đây là hai người khó được an tĩnh tự hỏi thời gian, ở chỗ này. Triệu Hàm Trương tưởng nhiều nhất đó là Ung Châu sự. Phía trước phó chi ở Ung Châu, nàng chỉ cấp chính lệnh, cơ bản sẽ không trực tiếp tham dự đến Ung Châu sự vụ chung. Cho nên nàng đối Ung Châu khống chế cũng không lớn, mà hiện tại Ung Châu từ Triệu Nhị Lang cùng Tạ Thời quản lý, nàng không những có thể trực tiếp quản hạt Ung Châu, cùng Tây Lương liên hệ cũng muốn biến đổi, Tây vực A. Nơi đó có rất nhiều vật tư cùng giống loài là Trung Nguyên sở không có. Con đường tơ lụa đã đoạn tuyệt thật lâu, dựa theo đời sau lịch sử suy đoán. Đông Hán thời kỳ cuối Tây vực vùng liền có bông gieo trồng, nhưng vẫn luôn truyền không đến Trung Nguyên lai, Trương Quý vẫn luôn giúp nàng tìm. Nhưng đến nay không có tin tức, nàng cảm thấy nàng yêu cầu phái ra chính mình nhân thủ, tăng lớn tìm kiếm phạm vi, bông, nàng nhất định phải tìm được. Mà trừ bỏ bông ngoại, phương Tây còn có rất nhiều giống loài là bọn họ yêu cầu. Trước mắt sách sử chung có ghi lại xa nhất tới địa phương là Vịnh Ba Tư. Chỉ cần vượt qua, bọn họ liền có thể tới La Mã Đế Quốc, chỉ cần có thể đem con đường tơ lụa mở ra, Triệu Hàm Trương cảm xúc mênh mông, nhưng nâng lên đôi mắt, sau chậm rãi bình tĩnh lại, áp vững chính mình nỗi lòng, ở trong lòng nói cho chính mình bước chân đừng suy sụp quá lớn. Hiện tại nàng còn không có thực lực làm Tây vực nỗi nhớ nhà, mở không ra con đường tơ lụa, chỉ có thể trước tiên ở Tây vực tìm một chút bông, tìm ai đi đâu. Triệu Hàm Trương đem chính mình thủ hạ người phiên lại phiên, cũng không tìm được thích hợp người, ai, xem ra, người vẫn là không đủ dùng a. Triệu Hàm Trương ánh mắt xoay chuyển, quay đầu hỏi Phó Đình Hàm. Ngươi nói ta ở Hoàng Thành trước cửa lập hai cái đại hộp thư như thế nào? Phó Đình Hàm đầu óc còn đang suy nghĩ bếp lò đâu? Nghi hoặc, hộp thư, đúng vậy, một cái đâu, chuyên môn thu thập dân gian kiến nghị, không những có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, còn có thể vơ vét nhân tài. Triệu Hàm Trương nói, một cái còn lại là cho người ta giải oan dùng, càng nói nàng càng cảm thấy phương pháp này hảo, nói không chừng thật có thể tìm được thích hợp nhân tài đi xứ Tây vực. Phó Đình Hàm kia mặt khác châu quận muốn hay không thiết đâu? Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau lắc đầu, không, muốn đem quyền lực tập trung ở Lạc Dương, cho nên chỉ ở Lạc Dương thiết trí hộp thư, mặt khác châu quận cũng thiết trí, hao phí nhân lực liền quá lớn. Hơn nữa hiểu rõ con đường được đến quá dễ dàng, tổng hội có muốn đục nước béo cò người. Phó Đình Hàm không phản đối, Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía phó chi mộ bia hỏi, tổ phụ cũng không phản đối đi? Thanh Phong khẽ nhúc nhích, Triệu Hàm Trương liền tự chủ nói, xem, tổ phụ cũng không phản đối, việc này liền như vậy định ra. Triệu Hàm Trương ở trên núi ở một đêm, Phó Đình Hàm đi cắt không ít ngày thảo tới huân con muỗi. Huân quá một lần sau còn đem dư thừa ngày thảo đặt ở đống lửa biên, làm nó chậm rãi thiêu đốt, hắn còn đem chính mình gói thuốc treo ở Triệu Hàm Trương trên eo. Trên núi muỗi nhiều, đừng bị cắn, thường thường chảo một chút nhĩ sau phó tuyên. Hắn nhịn không được hỏi Triệu Hàm Trương, công chúa ngày gần đây tốt không? Triệu Hàm Trương nói, khá tốt, chính là sẽ thường thường nhớ tới tổ phụ, sau đó khóc một hồi. Phó Tuyên liền thở dài một tiếng, ngươi nhiều an ủi nàng, ngươi luôn có vừa chết, phụ thân sớm đoán trước đến ngày này, cũng đi được an tường, thật sự không cần thiết vì thế bị thương thân thể của mình. Phụ thân biết không sẽ cao hứng. Phó Đình Hàm nghĩ tới vội hỏi nói, Thẩm Như Huy có tin tức trở về sao? Ẩn cư trong núi sẽ trị thủy người có phải hay không phó ra người? Triệu Hàm Trương, còn không có tin tức trở về, Phó Đình Hàm liền nhíu mày. Hiện tại ngươi bình định hung nô sự hẳn là đã sớm truyền khắp thiên hạ mới là. Chúng ta cũng cử hành hôn lễ, lẽ ra nhị thúc bọn họ nếu là còn ở, hẳn là có thể nghe được tin tức đi. Nếu bọn họ nghe được tin tức, lại như thế nào sẽ không trở về Lạc Dương đâu. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.